Sau khi thượng tọa giảng sư an tọa mời tất cả các học viên, chúng ta đảnh lễ nhất tâm hành kính, đảnh lễ nhất tâm hành kính, đảnh lễ nhất tâm hành kính, đảnh lễ hành kính nhất tâm. Nam mô Bụt Tha Giá. Chúng con thành kính đảnh lễ giới thiệu thượng tọa Từ Nhân chùa Pháp Luân. Ban tổ chức chúng con rất hoan hỷ khi được nhận sự chấp thuận cũng như hứa khả từ thượng tọa đến với buổi chia sẻ Phật pháp tại chùa Huyền Không Sơn Thượng khóa tu xuất gia Duy Duyên lần thứ nhất năm 2023 ngày hôm nay. Dù biết rằng thượng tọa rất là nhiều Phật sự, vào giờ này tất cả chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh lắng tâm để nghe pháp, cung thỉnh thượng tọa đến với bài pháp vi diệu pháp ứng dụng trong đời sống hàng ngày, để chúng con có được thêm sự lợi lạc, sự lợi ích trong tiến trình tìm tu của mình. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa. Nam mô Sankhaya. Alo, alo. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tăng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời tất cả quý sư quý cô an tọa. Chúng ta bắt đầu. Sự phân công của ban tổ chức khóa tu giao duyên ở chùa Huyền Không Sơn Thượng, thì hôm nay sư xin được chia sẻ Phật pháp, một cái phần giáo pháp đem ra để ứng dụng trong đời sống thường nhật của chúng ta, với tựa đề là vi diệu pháp ứng dụng trong đời sống thường nhật. Bởi vì bản thân quý vị sau khóa tu này sẽ trở về thành một người cư sĩ tại gia, giữ năm giới, cho nên cuộc sống thường nhật của chúng ta, cái gì không biết đầu tiên là cơm gạo áo tiền, phải không ạ? Bắt buộc. Vì sao cái đó lại bắt buộc? Đương nhiên là vì thế nào? Vì chúng ta có cái bụng, chúng ta có cái thân, cần phải nuôi nó. Không nuôi có được không? Không bao giờ. Vì bởi lại chúng ta sinh ra trong cái cõi này. Cõi này gọi là cõi người hay cõi manus, manusa là cõi người. Thì vũ trụ nhân hoàng này, theo các tôn giáo có trước thời Đạo Phật ra đời và cho đến thời Đức Phật Gautama chúng ta ra đời, Ngài cũng công nhận có tất cả 31 cõi hay là 31 cảnh giới, và tạm chia ra thành tam giới, gọi là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Có thể những cái kiến thức này quý vị đã biết hoặc đã từng học, từng đọc ở đâu đấy, vân vân. Thì trong ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới đó, chúng ta đang ở vào cái cõi này gọi là cõi dục giới. Cõi sắc giới là những cái vị phàm thiên, họ đắc thiền, họ sống nhờ thiền. Cõi vô sắc giới thì họ cũng là những vị phàm thiên không có hình sắc, họ chỉ sống bằng tâm tưởng. Thế hai loại trên chúng ta không nói đến, mà chúng ta nói đến cái cõi dục giới chúng ta đang sống. Trong cái cõi dục giới này, cũng chia ra đến 11 hàng, và chúng ta là một trong 11 hàng đó. 11 hàng kể từ trên xuống dưới có 6 tầng trời, gọi là chư thiên dục giới. Mà chúng ta có cái bài kinh đọc vào sắc ghê ca mê chà ru phê là những cái vị chư thiên ở dục giới, và gồm có 6 tầng trời. Từ tầng trời đầu tiên là Chatumarachika, tức là cõi trời Tứ Đại Thiên Vương, lên một tỷ nữa thì có trời Đao Lợi hay Tawatinsa, rồi đến là Yama, là cái này đọc trực tiếp từ tiếng Pali qua tiếng Tàu đến tiếng Việt thì gọi là Yama. Tiếng Pali là Yama hay là Yama. Rồi lên một tầng là Tusita, gọi là Đấu Xuất Đà. Lên tầng nữa là Niman Narati, là Hỏa Lạc Thiên. Và tầng cao nhất là Paranimitsavati. Paranimitsavati, Savati này là cõi trời hóa, tha hóa tự tại. Và thì đó là 6 cõi trời. Và xuống dưới thì có cõi chúng ta là cõi người. Cõi người này thì có ở 4 châu thiên hà. 4 châu này không phải là châu Á, châu Úc, châu Mỹ, châu Phi đâu nha, mà 4 châu này chính là cõi chúng ta gọi là Nam Thiểm Bộ Châu. Ở phía nam của núi Tu Di, núi Tu Di tiếng Bali là Sumeru, Sumerera. Thì cái Nam Thiểm Bộ Châu thêm phía bắc gọi là Bắc Cu Lô Châu, phía đông gọi là quý vị học rồi, phía tây gọi là Tây Ngưu Hòa Châu. Đây là tàu nó dịch, mình đọc cho mau cho dễ á, đọc Bali thì nghe rườm ra lắm. Nhưng mà thật ra chúng ta theo ngữ hệ của Theravada thì phải bảo tồn Pali. Nếu không thì 100 năm sau, 1000 năm sau nữa, con cháu sẽ cãi nhau, phải chưa? Cãi nhau, cãi nhau vì cứ lấy tiếng Tao ra mà so sánh, lấy tiếng Việt ra mà so sánh, mà không lấy cái gốc mà so sánh thì dịch nó sai. Đấy. Thì 6 là 4 cõi người, và ở dưới là 4 cảnh khổ. 4 cảnh khổ. Trên là 6, với cõi người là 7, và còn 4 cộng lại 11. 4 cảnh khổ là gì? Địa ngục, ngạ quỷ, Atula và súc sinh. Đấy. Mọi người biết hết rồi, cái này chúng ta cần nói nữa. Thì ở luân hồi trong 31 cảnh này, và mục đích của người tu tập là làm gì? Thoát khỏi luân hồi khổ. Vì sao luân hồi lại khổ? Luân hồi có khổ không quý vị? Có. Quý vị ngồi đấy có khổ không? Khổ, luôn luôn khổ. Có ai đánh đau đâu mà khổ. Muỗi ruồi không tới quấy rầy, con kiến không cắn, nhưng vẫn khổ. Khổ từ lúc mở mắt ra, phải không? Mở mắt ra khi ngủ dậy, và đến giờ này ngồi đây vẫn khổ. Có người thích giờ này đi ngủ cả sướng quá trời, lành lành thế này, phải không? Nhưng mà bắt buộc. Vì sao? Vì lỡ phạt nguyện tu khóa thì phải lên ngồi đây. Tới giờ phải ngồi thiền. Nhiều khi buồn thiền buồn ngủ quá. Ở nhà mình có dậy 3:30-4 giờ sáng không? Không có. Tới đây là bị dậy quá. Lúc ở nhà thì hoan hỷ quá, sẽ được tu, sẽ thế này thế kia. Nữ thì mặc một líp đồ trắng, nam thì là được đắp y, đứng bên cái cầu ở bờ hồ Huyền Không Thường đó mà chụp cái hình đăng lên FB là coi như quá nhất, phải không? Nhưng có biết đâu, nó khổ lắm, khổ. Bởi hồi nãy sư nói là vì cái bụng, phải không? Có thân khổ. Ngài dưới đức ấy, ngài có viết một cái truyền gọi là Ma Không Đầu. Quý vị có biết truyền đó không? Có ai chắc có một số đọc rồi. Ma Không Đầu ấy, thật ra đầu tiên nó có đầu, nhưng mà sau rồi nó không đầu, bởi vì cái bụng nó to hơn cái đầu. thì bụng càng to, cổ càng nhỏ, cái đầu càng teo lại. Mục đích để làm gì? Để muốn nói rằng chúng ta cần phát triển cái này hay cái này, cái trên hay cái dưới? Cái trên. Bởi vì, vì sao? Quý vị ăn no, hay là mình tiếng Huế gọi là đi ăn kỳ, tiếng Bắc gọi đi ăn dỗ, ăn tiệc, ăn đám gì đó ấy. Chúng ta có thể ngồi ăn liên tục 7 ngày 7 đêm không? Không. Ăn giỏi lắm một ngày 3 bữa, mà bữa nào cũng là giống như đi nhà hàng, giống như đi đại tiệc. Có ăn nổi không? Không chịu nổi. Mỗi tuần một bữa đã không chịu nổi, vì một lượng đạm, một lượng dầu mỡ, một lượng thực phẩm quá nhiều, tiêu hóa không nổi. Thì Đức Vua Pạ Xên đi Cô Sa Lá, là ông này, ông ham ăn lắm, ông thích ăn lắm. Một bữa ông ăn một đậu gạo, một bữa của ông là cả 100 món. Mà ông ngồi ông ăn liên tù tì, ông thích hai là vậy, là ăn và ngủ. Cho nên ông định đảnh lễ Đức Phật, để bạch Đức Thế Tôn cái tật của con như vậy. Thì con phải làm sao? Thì Đức Phật mới nói, vậy thì Đại Vương có thể ngồi liên tục 7 ngày 7 đêm để ăn không? Bạch Đức Thế Tôn, con không thể. Thì Ngài mới nói, Như Lai có thể 7 ngày 7 đêm không ăn liên tục. Được không? Được. Ở đây có ai làm chưa? Chưa, gắng làm đi. Gắng làm đi. Nhất là những người còn thanh niên trai trẻ. Làm để làm gì? Không phải để đi khoe mình, nhưng mà làm vì cái tuổi trẻ, mình muốn chứng tỏ mình, và mình thấy rằng không phải mọi cái đều là bị ràng buộc. Mình có thể nhìn nắng 7 ngày 7 đêm, 14 ngày 14 đêm bình thường, uống nước lọc thôi bình thường. Về mặt khoa học thì người ta gọi là thanh lọc cơ thể, phải không? Ai đọc cái cuốn mà Tuyệt Thực Đi Về Đâu của Thái Khắc Lễ, đây nói rồi, nói dông dài đi ra ngoài, trở lại vấn đề là chúng ta làm thế nào để cái đầu nó nở ra, cái bụng nó vừa phải. Bởi vì các sư họ ăn ngày bữa thôi. Các sư Đầu Đà ăn bữa, Đức Phật cho phép ăn một bữa. Cái chữ một bữa tức trong tiếng Bali nghĩa là một lần. Một lần ở đây là không phải là dọn ra một mâm cơm ăn một lần, hay ăn trong bình bạc một lần, mà có nghĩa là được ăn một lần về thời gian từ 6 giờ sáng đến 12 giờ trưa, nói theo thời đại bây giờ. Ngày xưa tức là lúc mà mặt trời mọc, hay là lật bàn tay ra thấy chỉ tay thì được ăn, cho đến mặt trời đứng bóng là không được ăn nữa, gọi là một bữa. Bởi vì Việt Nam mình dịch ra cái từ một bữa, cho nên mình hiểu lầm là buổi sáng với bữa trưa là hai bữa, và một bữa là như thế. Còn trong đoạn đó anh ăn bao nhiêu lần quyền ăn, quý vị ăn bao nhiêu lần, thì cả đó ta không nói. Nhưng mà nói vấn đề là chúng ta có thể ăn để làm gì? Duy trì mạng sống. Vậy trong đời sống thường nhật chúng ta có những cái việc gì? Ăn này, ngủ này, làm việc này. Trong làm việc này thì ví dụ công an việc làm ở cơ quan, hay là cái chỗ mình đi làm để kiếm đồng lương đấy, kiếm tiền. Rồi ngoài ra còn có gì nữa? Các sinh hoạt thường ngày, phải không? Và thêm cái gì nữa? Cái gì hồi nãy nói, cần cho nó to ra, đừng để cái bụng to, cái đầu to. Wow. Cái đầu ở đây chính là trí tuệ. Bởi vì đạo Phật là đạo của trí tuệ và từ bi, đạo của giác ngộ và giải thoát. Xin thưa quý vị rằng không có trí tuệ, không có nói chuyện giác ngộ giải thoát. Nghĩ, phải không? Tức là muốn giác ngộ giải thoát thì phải thấy được cái thực, cái bản chất của sự vật, chứ không phải thấy như chúng ta thấy thường ngày. Chúng ta thấy đây là cái hoa, phải không? Đây là cái bàn, đây là cái bàn. Nhưng mà trí tuệ tuyệt đối, gọi là tiếng Bali gọi là Paramattha, hay là Pháp Chân Đế. Thì đây có phải là cái bàn không? Không. Đây phải cái bàn không? Không. Vì sao? Vì những cái này là do quy ước, do chế định, do đặt tên, chỉ riêng trong cộng đồng nói tiếng Việt. Chứ sư không nói là người Việt nha. Ví dụ một ông Tây mà ông biết nói tiếng Việt thì mình nói tới cái lên bàn, thì tức là ông vẫn hiểu và ông lên được, nhưng mà người Việt mới hiểu. Còn nếu mà nói người Campuchia không biết gì tiếng Việt, nói lên bàn họ có hiểu không? Không. Đó gọi là quy ước, đó gọi là chế định. Còn bản chất của cái này là cái gì? Là gỗ phải không? Gỗ phải không? Ai nói gỗ? Hả? Tập hợp. Tập hợp là cái gì? Nhiều cái được hình thành. Nhưng mà bản chất từng cái đó là cái gì? Cái này Đức Phật chế ra một cái từ gọi là rupa, hay là sắc, có khi dịch là sắc pháp. Và cái gì biết cái sắc pháp này? Cái tâm biết, Đức Phật gọi là nama. Nama là danh pháp. Như vậy giữa danh và sắc, danh là cái biết và sắc là cái bị biết. Ngoài ra danh pháp này còn biết luôn cả danh pháp nữa, đúng không? Đúng không? Tức là hồi nãy mình nói về 31 cõi, phải chưa? Chúng ta đang nói chuyện về 31 cõi. Thì bây giờ cái nội dung đó thuộc về danh pháp hay sắc pháp? Danh pháp nó có hình tượng cụ thể đâu, phải không? Nó là danh pháp. Thì cái danh pháp đó ai biết nó? Bây giờ chúng ta vẫn biết về nó, phải không? Mặc dù nó đã trôi vào quá khứ rồi, phải chưa? Nó trôi vào quá khứ nhưng chúng ta vẫn còn biết, đúng không? Như vậy một cái danh biết một cái danh. Cái danh pháp này thì khi mà nói về uẩn, ngũ uẩn, sắc thọ tưởng hành thức, thì nó thuộc về thọ tưởng hành thức là danh pháp, sắc là thuộc về sắc pháp. Cơ thể con người chúng ta cũng vậy. Mỗi cá thể chúng ta đang ngồi đây cũng có hai phần, phải chưa? Danh pháp và sắc pháp. Danh pháp là cái tâm tưởng của mình, cả tâm, cả tưởng, cả thọ. Ví dụ mình sờ vào cái bàn này, mình cảm giác được nóng hay lạnh? Bây giờ là lạnh. Vậy ai biết cái lạnh này? Tâm biệt. Đúng ra là cái cảm đầu tiên là cái xúc chạm rồi. Sau khi có xúc chạm, chúng ta có một cái thọ, hay là cảm nhận, hay là cảm giác. Cảm giác là gì? Là cứng hay mềm? Cứng mềm tùy theo nó, là nóng lạnh, là căng trùng, vân vân. Thì cứng mềm nóng lạnh căng trùng đó nó thuộc về về gì? Danh hay sắc? Sắc pháp. Sắc pháp. Và danh pháp là cái biết đó. Thọ sẽ biết, tưởng sẽ biết. Vì sao tưởng lại biết? Mọi người có hiểu tưởng là gì không? Tưởng là cái sự ghi nhớ, ghi nhận, là sự quay phim chụp hình, ghi âm. Chẳng hạn như thế này, một đứa trẻ Việt Nam nó mới đẻ ra nằm trong nôi khóc oe oe, nó có biết nóng lạnh không? Biết không? Biết chứ không biết. Nó có thân, có thọ tưởng hành thức, nó biết hết. Nó có biết là cái hoa này màu hồng, hoa này màu trắng không? Không biết. Cho đến khi nó phải là 3 tuổi, rồi ai? cha mẹ, thầy cô, bạn bè nói cho nó cái màu này. Người, vì nó sống trong cộng đồng Việt Nam mà, người Việt gọi là màu hồng, màu này là màu trắng, phải chưa? Và nó nhớ như vậy cho đến suốt đời. Thì hỏi hoa này màu gì? Thì người đó dù 30 tuổi, 50 tuổi, 70 tuổi vẫn nói hoa màu hồng. Hoa này màu gì? Vẫn nói là hoa màu trắng. Nhưng mà lúc 1 tuổi chưa phân biệt được màu, phải không? Đấy, cái đó gọi là tưởng, tức là cái nhớ, cái ghi, ghi để nhớ, để biết. Chúng ta đều có như thế cả. Và có những cái chúng ta chưa ghi bao giờ thì có nhớ được không? Tuyệt đối không. Ví dụ như thế nào? Chẳng hạn chúng ta học ngoại ngữ. Ở đây có ai học tiếng Ả Rập không? Không có. Thì bây giờ cái mẫu từ họ viết và không có. Lần đầu tiên mình thấy thì mình mới biết cái mẫu từ này là Ả Rập, và chữ này người ta đọc là gì gì của họ. Còn không chúng ta không biết. Tức là cái tưởng của chúng ta chưa ghi cái đó. Tưởng mình có không? Có, nhưng chưa ghi. Không có điều kiện ghi, không có cơ hội ghi, thì chúng ta không nhớ, không biết về nó. Đấy. Thì hàng ngày chúng ta đều có rất khó tưởng. Hành là gì? Hành là cái ý chí, cái tác hành, cái hành động thông qua thân khẩu ý của mình. Thông qua thân khẩu ý của mình là hành. Ví dụ mình nghe một cái âm thanh, đó chỉ là sự ghi nhận. Mình biết cái tiếng này là tiếng mưa rơi, là do tưởng nha. Xong rồi, sau đó mình quyết định, khi mình đi từ cái nhà này qua nhà kia, mưa rơi, thì mình cần làm gì? Ô dù, phải không? Để chống, để đi qua. Cái hành động đó gọi là hành. Rất nhiều cái, ví dụ về hành. Quý vị đứng ngồi nghe đây và bắt đầu tư duy, suy nghĩ về những lời giảng viên nói trên này, thì đó là hành, là ý chí. Rồi thức là cái gì? Là sự nhận biết, cái biết gọi là thức. Vậy thức cũng biết, tưởng cũng biết. Rồi trí cũng biết. Trí là cái gì nữa? Trí còn hơn thế nữa. Trí rất quan trọng. Ở đây có ai tên Trí không ạ? Không biết có quan trọng hay không. Nhưng mà trí trong Phật giáo phải rất quan trọng nha. Quan trọng là gì? Bởi vì không có trí thì không tu được Phật giáo. Bắt buộc. Anh chỉ tu phước, còn tu tuệ cũng được. Đúng chứ? Vậy cái trí này á, chúng ta phải dùng thường xuyên. Trí thì nó có, sư nói căn bản có ba dạng. Trí hay tuệ, khi thì gọi là tuệ, tiếng Bali là panya, khi gọi thì trí, ñāṇa thì đều có. Ba dạng là gì? Dạng thứ nhất gọi là văn tuệ. Văn tuệ Sutta Maya Panya, hay là trí tuệ được thành tựu do nghe. Nghe ở đây chính là học tập, là đọc, là ghi nhận vào và tạo nên một trí tuệ. Có những điều chúng ta chưa biết và chúng ta đi học chúng ta sẽ biết, nó tạo nên cái trí. Trí hiểu biết về cái nội dung đó, cái vấn đề đó, và cái sự vật đó. Tại vì thời Đức Phật á, người ta không ghi chép, không sách vở, không ghi chép, không ghi âm, không ghi hình. Cho nên thời đó chủ yếu là nghe kinh, nghe pháp. Nên các ngài thời đó phải lo thuộc lòng, và các ngài thuộc rất giỏi. Chẳng hạn ở bên phía phương Đông, bên Tàu, bên Việt Nam, mà các cái thi cử đâu vậy, ta phải thuộc lòng tự thư ngụ kinh của Khổng giáo. Thì bên Phật giáo chúng ta là các ngài phải thông thuộc lòng tam tàng chẳng hạn. Như Myanmar bây giờ có những vị tam tàng đến 14 vị, 15 vị thuộc lòng rồi chẳng hạn như vậy. Quý vị có biết cái tam tàng cỡ nào? Một tủ sách. Nếu dịch ở Sri Lanka là họ kết lại thành 55 cuốn hay 58 cuốn gì đó, tùy theo một số bộ người ta đưa vào. Ở Thái Lan là 45 cuốn, người ta có in ra 45 cuốn. Đấy, một lượng rất lớn. Tiếng Bali mà ghi bằng là cái từ của alphabet của Myanmar nó đến 16.000 trang. Nhưng còn những ngài như ngài tam tạng đầu tiên số 1 ấy, mà thời đại này gọi là ngài Migun, ngài thuộc lòng. Còn chúng ta một đoàn kinh, một bài kinh còn mấp mẹ bên bờ. Mấp mẹ bên bờ. Ngài thuộc lòng đến cái mức mà người Anh là cai trị nước Miến vào những năm đó, tức là thời 1940 rồi gì đó, thì không tin là ngài thuộc. Họ mới đem cả nhà báo rồi quay phim chụp hình để mà thử. Thì ngài nói bây giờ các ông lấy ra tờ báo đưa đây, rồi các ông chỉ cho tôi cái column nào, cái cột nào, cái trang nào. Ngài cầm lên ngài đọc. Ngài đọc rất nhanh, đọc xong ngài gấp lại. Bây giờ các ông ngồi dò bằng tiếng Anh. Vì người miệng hồi đó giống như người Việt Nam thời Pháp thuộc ấy, người có đi học là biết tiếng Pháp. Những cái lứa mà bây giờ phải là 90-100 tuổi trở lên ấy, sinh những năm mà từ 30 trở về trước ấy, 1930, thì người Việt thời đó được học hành thì ai cũng nói tiếng Pháp, nói tiếng Tây như gió. Đấy, thì ngài đọc văn vách, dừng đúng từng dấu phẩy, dấu chấm nữa trong cái văn bản đó, trong cái trang báo đó. Người Anh họ khiếp, họ khiếp. Và bây giờ đến thử, bây giờ cả 15 vị thuộc lòng tam tạng 10 lần đấy. Và về Việt Nam thì có một lần về đến 9 vị. Đấy, về tại chùa Bửu Long xong rồi ra Huế, ghé tại chùa Hiền Không mà đón tiếp cả đoàn 9 vị. Đấy, một cái hạnh phúc chúng ta được gì? Pucha cha pucha niya nang etam mangala muttamang, có nghĩa là đảnh lễ người đáng lễ là phúc lành cao thượng. Đấy, những người đó xứng đáng để đảnh lễ, họ thuộc lòng rồi họ giảng dạy được, vì họ có những cái kỳ thi. Thì anh phải thuộc lòng sống, phải giảng được, giải được bằng cách sử dụng chú giải. Đấy, tam tàng nó nhiều như vậy. Thì những cái đó chúng ta không học hết, không học nổi. Chúng ta học cái gì căn bản thôi. Ai có điều kiện thì học, không cấm. Nhưng mà chúng ta học những cái căn bản. Cái căn bản của mình là gì? Để đem vào áp dụng đời sống thường ngày của chúng ta. Đời sống thường ngày chúng ta cần cái gì? Cần một cái trí tuệ là văn tuệ. Rồi đến là tư tuệ. Chinta maya banya là tư tuệ. Là chúng ta thuộc tư duy, suy nghĩ, lật ngang lật ngược vấn đề để hiểu thấu đáo sâu sắc. Mà nếu không thấu đáo sâu sắc thì làm gì? Hỏi thầy, hỏi bạn để biết vấn đề cho nó thấu đáo sâu sắc. Và cái trí tuệ thứ ba là gì? Phavana maya panya. Trí tuệ được thành tựu do tu tiến. Cái chữ phavana này không phải dịch thiền thì không đúng, mà nói dịch là cái tiếng Anh họ dịch là development, có nghĩa là phát triển. Thì cái chữ này có nghĩa là tu, nhưng phải tiến. Có ai tu lùi không này? Có không? Có. Càng tu càng lùi, có không? Có. Lùi rất nhiều mặt. Giống như trong kinh Pháp Cú Đức Phật nói, Nếu mà kinh mà chúng ta không đọc, không tụng hàng ngày thì nó sẽ rỉ rác. Rỉ rác có nghĩa là gì? Quên. Quên cả từ, cả ngữ, và quên cái gì nữa? Quên luôn ý nghĩa của kinh thì không áp dụng được. Thì chúng ta tu là phải tiến. Cái chữ Phavana dịch là tu, tiến. Chưa? Tu mà đứng lại một chỗ được không? Được không? À, không được. Cái đó không gọi là tu. Cho nên trong kinh Bộc Lưu Đức Phật còn nói Như Lai không dừng lại, Như Lai không bước tới. Bước tới cũng không bước tới. Như Lai phải thoát khỏi Bộc Lưu. Là sao? Bộc Lưu là cái gì? Cái dòng nước xoáy. Quý vị biết rồi, ai đã từng mà bị rơi vào vòng nước xoáy thì sẽ biết. Chỉ có chết thôi. Nếu dừng lại thì bị nó nhẫn kìm. Bước tới tức là đi theo nó và phải thoát ra. Thoát ra. Bộc Lưu ở đây là gì? Là tham, là sân, là si, là tà kiến. Những cái đó nếu mình đứng lại thì nó đè mình xuống chết. Mà mình đi bước tới tức là đi với nó, nó luôn luôn quay và tới. Quý vị thấy cái xoáy của cơn bão á, nó có hai tốc độ. Tốc độ gió xoáy là đến 200-300 cây số giờ, nhưng mà tốc độ di chuyển nó xoáy mà đi thì có 10-15 cây số giờ, và chúng ta bị đi theo nó. Thì chúng ta bị đi theo gì? Theo tham sân si. Nó sẽ kéo mình xuống. Cho nên phải thoát ra khỏi nó. Vậy tu tập mục đích là thoát khỏi tham sân si. Thật ra cả này nó nhiều lắm, nhưng mà nói rút gọn có ba anh thôi là tham sân si là đủ rồi. Vì trong tham nó có tà kiến. Trong tham nó có tà kiến, nó có ngã mạn, tức là mạn. Thì những cái này thuộc về cái nó phân tích sâu vào trong vi diệu pháp. Nhưng mà mục đích của chúng ta là đem ra để tu tập, đem ra để ứng dụng. Ứng dụng từ lúc nào đến lúc nào quý vị biết không? Từ lúc nào đến lúc nào? Phước. Ngay bây giờ. Ngày mai cần ứng dụng không? Đó. Ngày hôm qua cần ứng dụng không? Lỡ rồi, trôi rồi, có đâu nữa ứng dụng. Chúng ta sẽ ứng dụng từ lúc thức dậy mở mắt ra cho đến lúc đóng mắt lại, lên giường đi ngủ. Lên giường, đóng mắt lại đi ngủ, phải chưa? Còn lúc ngủ say thì có làm gì được á? Không làm gì được hết. Ngủ say thì không làm gì được hết. Thôi bỏ qua. Còn lại là phải ứng dụng. Ứng dụng như thế nào? Sư sẽ nói rất cụ thể, rất chi tiết. Chẳng hạn, chúng ta mở mắt ra là thức. Nhưng là dậy chưa? Chưa, đang còn nằm giường. Lúc thức đó phải biết mình. Biết mình đó là biết đang nằm. Thì gọi là gì? Có trí chưa? Có trí chưa? Có tuệ chưa? Chưa có. Cái đó không cần gì. Ai cũng, ai chỉ để ý cái thì biết. Còn ai mà vô tâm, ấy, phỏng tâm, không để ý thì không biết mình. Phải chưa? Còn cái đó thuật ngữ gọi là sát tỉnh hay là niệm nhá. Niệm. Chứ không phải chánh niệm nhá. Chánh niệm khác niệm, mọi người cần phân biệt. Không thôi bây giờ nó ập òa, nó tòa lọa lên hết rồi, cái ai cứ nghĩ đó là chánh niệm. Niệm đó, ghi nhận đó. Chúng ta đang ghi nhận, biết. Biết rằng tôi đang nằm. Phải không? Không phải. Nếu biết rằng tôi đang nằm mới đúng ở cấp độ chế định. Phải chưa? Cấp độ quy ước. Đây là tôi và không phải là anh, không phải là chị. Cái sự thật, biết rằng ai đang nằm, À, một cái sắc đang nằm. Cái tâm có nằm được á? Không. Cho nên nói ngược quần cũng chưa đúng. Biết như thế gọi là có trí nha. Phải không? Vị trí đó là do mình học tập, gọi là sutta maya panya, tuệ thành tựu do học, do nghe. Mình nghe và mình biết đây là một cái sắc rất nằm. Thế còn phân tích một sắc nào trong 28 loại sắc thì cái nữa phải chuyên môn về vi diệu pháp. Còn chúng ta biết còn cái mình đang nằm, cái sắc đang nằm. Và sắc này được định danh, được đặt tên là tên của mình. Ví dụ mình tên A thì được đặt danh là A. Hay là một tiến sĩ đang nằm, một giáo sư đang nằm, có được á? Được á? Được. Nó thuộc chế định. Chúng ta hiểu rằng đó là chế định. Chứ sự thật tiến sĩ với giáo sư sinh ra khi nào biết không? Ít nhất cũng phải là 20-30 tuổi trở lên, phải chưa? Nhưng cái đó không thể mới đẻ ra mà đã là tiến sĩ giáo sư, và không có thể có chuyện đó. Kể cả là một vị thánh đấng nằm cũng là quy ước. Nhưng cái vị mà cắt được ba sợi dây trói buộc gọi là thánh thứ nhất, gọi là gì? Nhập lưu, là quy ước. Còn thực tại bên trong các ngài đó là không còn tà kiến. Không còn hoài nghi. Ba sợi dây đầu tiên gọi là thân kiến hoài nghi giới cấm thủ thì vì đó không có nữa. Thì được gọi là thánh. Vì sao gọi là thánh? Vì Đức Phật đặt ra để mà gọi với nhau cho để dễ phân biệt. Chứ không nói thôi ngu uẩn này đưa cái bút cho tôi, ngu uẩn kia lên bàn việc một câu này câu kia. Chịu. Người ta đang đi nói, ngu uẩn tới đây, được không? Đang đi vậy, sắc pháp tới đây. Vì sắc đang đi vào. Thì chúng ta từ lúc mở mắt ra, chúng ta đi đâu? Đầu tiên chúng ta đi đâu? Đi vệ sinh. Khi đi vệ sinh thì phải bước chân xuống giường. Chúng ta ngủ giường phải không? Hay là cái tấm ngủ. Quý vị ở đây có ai biết mình chân trái xuống trước hay chân phải xuống trước? Có ai biết không? Có biết không? Hai chân xuống lên. Có ba trường hợp: trái trước, phải trước, hai chân cùng lên. Ba trường hợp. Sự thật hai chân có cùng một lần á? Nếu nói sự thật mà đem máy quay phim tới thì không có cái chuyện đó. Làm được. Phải không? Làm được. Thôi cứ cho là được như thế đi, hai chân theo quy ước. Vậy thì tu tập là chỗ đó. Nếu chúng ta biết được thì gọi là có niệm. Còn không biết là không đặt niệm vào đó. Chứ không phải thất niệm, phải là phỏng tâm nha, mà vì nó chưa đặt niệm vào đó. Đó có phải là pháp môn tu? Tu đó. Tu đó. Rồi sau đó chúng ta đi vào nhà vệ sinh phải không? Vậy ai đẩy mình đi? Ai đẩy mình đi? Tác ý đẩy. Có hai loại đẩy mình đi: tham và sân. Đúng không? Cái này rất là cụ thể nha. Chúng ta đang ngủ dậy thì có bí tiểu không? Có đau đau hoặc là bí đi đại tiền á, thì chúng ta muốn đi giải tỏa. Cái muốn đi đó là do gì? Tham. Đi cả cho nó khỏe, cho nó sướng, phải không? Cho nó thoải mái, do tham. Vậy tham đẩy mình đi cho tới nhà vệ sinh ít nhất phải 10 bước, phải không? Từ chỗ ngủ đến nhà vệ sinh là ít nhất 10 bước. Có nhà thì dài hơn nữa. Tùy theo gia đình, tùy theo hoàn cảnh. Thì trong 10 bước đó mình đi với tham thì có phải tham nhận chìm mình không? Tham trong tâm mình hết. Bây giờ tham không làm, mình đi với sân. Sân là sao? Rất cụ thể, rõ ràng. Bực quá khó chịu, đau buồn quá khó chịu. Chưa chừng tới nhà vệ sinh, nhà mình ở 5 người, 4 người, một nhà vệ sinh, trong đó có người rồi. Sân có tăng lên không? Tăng cấp độ. Thấy chưa? Ở nhà mình tu được. Ở nhà tu cái chỗ đó. Chứ có khác gì đâu. Đem áp dụng cái ví dụ pháp vào đời sống là áp dụng như thế. Mà đấy chưa nói đến biện pháp hoặc là giải pháp để xử lý những vấn đề này. Nhưng mà thực trạng là chúng ta đang bị tham và sân hành xử. Mà gốc của nó là do si hay là vô minh. Vô minh nó sai sự, nó đẩy mình đi. Nhưng mà đó là gốc. Cái cụ thể chúng ta biết là do tham và sân. Tham sân này không phải buổi sáng đi vệ sinh đâu, nó hành mình cả ngày, phải không? Mà chúng ta không biết. Nếu chúng ta biết thì tham sân nó biến mất. Chúng ta biết thì vô minh nó biến mất. Vậy bây giờ hành xử thế nào? Chúng ta phải xử chứ, chúng ta phải đối trị nó, chúng ta phải có biện pháp, phải không? Hay là để cho tham sân nó ngự trị mình cả ngày như vậy? Chỉ có buổi sáng thôi, mới mở mắt thức dậy bước xuống thôi đã bị nó nó sai xệ mình rồi. Khổ không? Đó là khổ. Đúc khả là khổ. Khổ này có nghĩa là khổ đế. Khổ đế làm chân lý, làm sự thật. Vậy chúng ta hành xử thế nào để đi vào mà không bị tham sân sinh ra? Bằng cách không khó đâu, rất dễ. Mình bị đau tức, mình ghi nhận cái khổ ở nơi thân mình, rồi cái miệng mình nó khó chịu á, khi chưa súc miệng đánh răng khó chịu, mặt mình chưa rửa mặt khó chịu á, tất cả đều do tham sân nó sai sự. Cái khó chịu là sân, cái muốn đi rửa mặt là tham, muốn đi đánh răng súc miệng là tham, khó chịu thở ra nó hôi là sân, bực mình. Thì bây giờ chúng ta cần đi, phải không? Đi để giải quyết những cái này, phải không? Chúng ta đặt ra một cái đầu tiên, cần thiết phải đi vào vệ sinh. Lúc đó có tham không? Không. Có sân không? Không. Vậy cái cần thiết này từ đâu sinh ra? Do trí tuệ, do mình phải tư duy, phải không? Mình phải cần đi. Vì không đi có được không? Không được. Không đi mà nín mà chịu đựng, nó bể cái gì? Bể bàng quang bọc đái. Phân nó lồn ngược trong, nó sinh bệnh. Miệng hôi hám. Không lại để miệng như vậy mà đi ra ăn cơm hay ra nói chuyện với người khác, để mặt bỡ sợ như thế, không được. Cần phải rửa mặt, cần súc miệng, đánh răng, cần phải là giải tỏa đại tiền tiểu tiền. Cần, rất cần. Vậy chúng ta đặt vấn đề, khi chúng ta đi với cái sự cần thiết đó, tham sân không còn nữa. Cái đó gọi là gì? Đại thiện. Cái đó thiện hay là ác? Thiện. Thiện hay bất thiện? Thiện. Bởi vì không có cái tư tưởng, ý tưởng bất thiện nào trong này thì nó là thiện. Và chúng ta đi từng bước có niềm, ghi nhận, có mục đích để đi giải tỏa những cái bức bách của cơ thể mình. Như cần thiết phải đi, bắt đầu có trí rồi đó. Cái đó gọi là có trí nha, quý vị hiểu. Vậy cái trí này bằng, chúng ta cần xây dựng nó, phải không? Tạo cho nó ra, gọi là hành, tạo tác ra. Hay là trên trời rơi xuống, hay tự động có? Không tự động được. Để làm gì? Để đối trị với tham sân này, phải chưa? Chứ đừng nói là không đối trị, phải đối trị chứ. Phải có cái pháp đối nghịch, vì chúng ta đang ở trong thế giới này gọi là nhị nguyên hay là đối đại. Thế giới này có trắng, tất nhiên có đen, phải không? Có thiện thì có ác, có tốt thì có xấu, có sướng thì có khổ, vân vân. Thế giới này đang là như thế, chúng ta ở trong này thì chúng ta phải hành xử theo pháp trong này. Đấy. Bao giờ thoát ra ngoài thanh thản thì nó không vướng mắc những cái này nữa. Vậy chúng ta cần cái trí này và cần cái niệm như vừa nói để tạo cho mình thoát khỏi cái bộc lưu. Tại thời điểm nhỏ, nhưng chốc nữa rồi quên không? Quên, phải chưa? Vậy cái gì làm cho ta nhớ lại cái này? Sử dụng cái gì? Sử dụng cái niềm trở lại. Sử dụng cái niềm trở lại để chúng ta trở về với chánh niệm là chỗ này đấy. Trở về với niệm để chúng ta tiếp tục qua việc khác. Sau khi đánh răng rửa mặt xong chúng ta làm gì nữa? Chẳng hạn như là gấp màn, gấp mền, gấp mùng gì đó, rồi là đi ăn sáng chẳng hạn, hay đi tập thể dục, vân vân. Thì cũng vậy, nhất là chuyện ăn, vào bằng ăn, hoặc là chúng ta làm thức ăn, hoặc là có người làm sẵn. Ví dụ trước bàn ăn có làm sẵn, gặp cái món mà mình thích, món mà mình chuộng lâu nay thì thế nào? Tham. Ví dụ bàn ăn có 3-4 người, cái món này dù đơn giản rau muống luộc thôi, mình thích ăn. Mà cái món curry kia ăn với bánh mì là cái món mình không thích thì thế nào? Thì cái nào thích thì kéo về mình, phải không? Gặp vào nhiều, còn cái kia ông không thích đẩy cho người khác, có không? Có, bình thường, chuyện bình thường. Đôi lúc mình thích nhưng người ta thích thì sao? Cho nên đẩy, nghe ngoài, nhìn bên ngoài thì thấy tốt lắm, nhường cho người ta, chứ thật trong ruột mình thì thế nào? Đấy, không tốt gì cả. Cho nên các ngài hay nói là sống thực với mình là chỗ này, sự thật để che đậy. Và con người thì giỏi che đậy, thế gian thì giỏi che đậy, mà không bao giờ chấp nhận cái sự thật. Mình cố gắng sống thật càng nhiều càng tốt. Là thế nào? Để mình bớt dội lòng mình thôi, giống có gì cả. Thì đấy, thì ăn, khi mình ăn mình bỏ vào miệng cái món đó, mình biết ngon là gì? Là tham. Biết ngon là tham, mà biết ăn biết nhai là niềm. Nhai thì có ngon không? Có dở không? Ngon dở gì cũng phải nhai hết. Nhưng mà biết dở là không thích, là sân. Biết ngon thích liền. Và ai cũng như thế. Bây giờ gặp món ngon ăn cái biết ngon liền. Vì sao? Vì sao biết ngon liền? Có phải không? Đây là sự thực tế, mọi người cứ công nhận. Phải công nhận ăn biệt ngon liền. Mặc dù mình đang tu này, tỷ trưa nhà bếp cho mình ăn cái món đó, đúng là cái món mình thích này, và nó vào nó ngon, từng cái vị nó thấm trên lưỡi mình, là mình biệt ngon. Ngon đó là tham, phải không? Cho nên mình ăn thêm miệng nữa, mình gắp thêm miệng nữa, đó là dấu hiệu của tham, là biểu lộ, biểu là gọi là tự, dùng ngôn từ gọi là gì, tướng tràng của tham. Chứ còn sự thật là cái biểu lộ, cái hiện diện của tham ra bên ngoài mà chúng ta. Vậy cả ngày chúng ta cứ lui tới tham với sân, nó hành mình cả ngày. Khổ không? Khổ mắng biết. Vì sao? Vì khi tham là sướng, sướng không? Sướng thì đâu có biết khổ. Nhưng mà cái sướng đó thuộc về cảm thọ. Sướng trong tâm gọi là hỷ, mà sướng trên thân gọi là lạc. Chẳng hạn như trời nóng mà mình đi vào một cái cái tòa nhà, một căn nhà mình, phòng mình hả? Mình đi về đầu tiên là làm gì? Mở cửa phòng ra làm gì? Bật quạt, bật điều hòa, phải không? Nhà có điều kiện thì bật điều hòa, không thì bật quạt. Cái việc chúng ta đưa tay tới nơi cái công tắc, cái switch để mà bật, làm việc với tham. Do tham sai sự, do tham sai mình làm, có biết không? Tuyệt đối không. Biết gọi là niệm, mà đấy không biết thì là không có niệm. Thật niệm, mất niệm gì đó tùy anh, nhưng rõ ràng tham nó sai. Vậy khi chúng ta đi làm về, ở cơ quan, ở cái chỗ làm mình về, vào nhà tối, chúng ta bật đèn lên, nóng chúng ta bật quạt lên, thì đó là phải dùng trí áp dụng vào. Áp dụng ví diệu pháp là thế nào? Dùng đấy là phải đổi từ tham thành trí nha. Trừ từ sân thành trí. Khi vào nhà có sân không? Nóng làm cho mình sân bực bội không? Rất dễ. Thì bật quạt để cho nó mát là vì do sân. Vậy tham sân nó sai sự mình, thì bây giờ mình dùng trí để biết rằng ta cần mở quạt để hạ nhiệt cơ thể, phải không? Rất là hợp lý. Thì cái này không tham, không sân, mà tâm đó vi diệu pháp gọi là đại thiện. Đại thiện. Và nếu có trí nữa thì rất tốt, bởi vì cứ trí này chúng ta thu thập một ngày một ít, nó tích lũy, nó đi vào chủng tử của mình, để trong tương lai chúng ta sinh ra, nếu những cái tâm này cho quả đi tái sinh làm người trở lại, làm chư thiên trở lại, thì những cái trí này nó giúp cho chúng ta trở thành người tam nhân. Người tam nhân thì người tam nhân này á, trong một kiếp nào chúng ta là người tam nhân mà gặp Phật ra đời, hoặc là chúng ta tu tập thiền định, thì mới có cơ hội đắc thiền, thì mới có cơ hội đắc đạo quả. Phải là người tam nhân, còn người nhì nhân cũng được. Người tam nhân là đầy đủ ba nhân: không tham, vô tham, vô sân và vô si. Người có trí chính là vô si. Còn nhì nhân là chỉ có vô tham, vô sân mà không có vô si, tức là không có trí. Người không có trí không phải là họ không thông minh, không giỏi giang, không phải. Đây là từ trong căn gốc của họ, khi mới tái sinh làm người, tục sinh làm người, thì họ đã có cái đó làm nền tảng. Cái trường này thì hơi sâu vào vi diệu pháp, sư không nói. Nhưng chúng ta chỉ cần gọi là áp dụng được. Nhưng mà tí nữa là quên, phải không? Quên thương sư. Bởi vì sao quý vị biết không? Vì sao chúng ta không nhớ để mà đưa những cái đó áp dụng, mà luôn luôn bị tham và sân nó kéo mình đi? Hả? Chính xác. Ví dụ như mùa đông ẩm mốc, nhà cửa, đồ dùng trong nhà là vì sao? Vì do thời tiết, phải không? Nhất là sự Huế, đồ ẩm là gần như tuyệt đối, 90-100%. Mưa thường xuyên thì đồ, nhất là đồ tre này, nó hay bị ẩm. Nhất ở núi này, ví dụ trượt, cái cốc trượt xưa ở đây, chỉ cần đi một tháng về là mối nó lên. Mọi người nhà chúng ta có đồ thờ là đồ đồng, phải không? Tới Tết chúng ta phải đánh cho nó sáng. Còn tâm mình cứ tới Tết mới đánh nó sáng lần, thì nó có lên ten, lên rỉ hay là... Đồ chúng ta là luôn luôn bị cái gì? Tham sân nó làm cho ten, cho rỉ, cho hư, cho ẩm, cho mốc. Vậy chúng ta phải chà sạc thường xuyên thì nó bay đi. Chà sạc thường xuyên bằng cách sử dụng niệm. Có niệm thì những cái đó nó không tới được. Nó làm cho tâm mình mạnh lên, mạnh lên thường xuyên. tính ra thì nó có khó không? Không khó. Về mặt lý thuyết, về mặt thực hành, khó không? Khó hay không là do ta không chịu làm, không chịu để ý, không chịu nhớ. Còn nếu chúng ta chịu làm, chịu để ý, chịu nhớ, chịu nhớ, chịu để ý để làm thường xuyên. Chứ đừng nghĩ rằng là mình hiểu rồi, nắm được cái lý rồi, căn bản rồi, rồi không đem ra dùng, không đem ra xài. Không. Sư không phải khoe mình nhưng nói thật quý vị. Ngày nào sư mở pháp sư nghe, ngày nào sư mở kinh tụng ấy, những bài kinh để nghe. Không phải là mình là người tu hành rồi mình học nhiều, mình biết nhiều, mình đi dạy, đi giảng cho người ta là mình không tu. Tại vì sao? Hai vấn đề. Thứ nhất, bây giờ nếu không nghe kinh, không nghe pháp, các bài giảng pháp của các ngài, các vị, hay là nghe các cái băng, cái MP3 về người ta đọc những cái kinh của ngài Minh Châu, kinh tạng, sách nói ấy, mà chúng ta không nghe thì chỉ có nghe gì? Nghe nhạc, xem tivi, xem thời sự. Phải chưa? Chỉ có hai cái này trong việc nghe thôi. Nghe và xem thôi. Thì bây giờ chúng ta chuyển cái đó. Trước đây chúng ta thường sáng ngủ dậy có giờ điểm báo, phải không? Điểm báo mình là gì? Vừa ăn sáng, vừa mở tivi, vừa nghe thời sự, phải không? Hầu như là 90%, 100% là 95% là nghe thời sự và xem thời sự trên tivi. Thì có người hỏi sư, sư có xem rồi không? Sư thì không xem thời sự. Hỏi sư có xem là phim hay kịch hay là cải lương rồi những cái thứ loại hình nghệ thuật. Đấy. Nhưng thứ đó con có thể xem. Còn thời sự không xem, tuyệt đối không xem, không nghe. Vì sao? Phiền não nhiều. Nói cho chuyện thiên hạ đại sự và ngày nào cũng có, phải không? Và chuyện đó thế, thế giới thì gì? Ukraine đánh nhau với Nga, rồi là Iran, Iraq, Afghanistan giành nhau, tất cả đều tham sân. Coi bóng đá không thế, coi đồng đá thì sao? Họ giành nhau. Rồi cái người, cái phe mình thích thua thì mình nổi sân, sáng tivi. Chưa nói cái chuyện đó, về thằng con thì nó coi hoạt hình, bà vợ thì quay phim Hàn Quốc, còn ông chồng thì thích bóng đá, mà nhà thì được một cái tivi. Rồi là xong rồi. Và sự việc diễn biến thì quý vị có thể là hiểu được hết rồi, sự không cần nói. Rất là khổ, không được cái gì cả. Vì sao? Ngày xưa ông bà ta có cái câu đài nói láo, báo nói thêm. Cũng sư thầy có đúng. Có những chuyện vì an ninh quốc gia, người ta có đưa sự thật ra không? Nước nào không thế? Đừng nói trong ngôi chùa, vì an yên của chùa có những vấn đề phải đầy xuống. Cái này nằm trong luật. Đức Phật có dạy 7 điều diệt tranh, tức là có 7 cái pháp mà trong tỳ khưu tăng chúng sinh sự ra thì có những việc là Đức Phật hãy lấp đầy lại, giống như lấy cỏ mà cỏ khô che mặt đất. Nó phải có những chuyện phải lấp lại. Chứ còn cho nên khi lấp lại thì nói láo, nói dối. Rồi cái người nói láo nói dối mà đọc tin đó có tội á? Có tội á? Tội, phàm bao giới nói dối. Và cuộc sống chúng ta cũng vậy. Cho nên những cái đó không nên, không nên. Tại sao để thi giờ đó mà nghe pháp đi lại không nghe? Cơ hội làm người khó không? Cực khó. Cái chuyện mà long rùa sừng thọ phải không? À, tức là sướng nhớ bài kinh gì? Thì cái khả năng làm người nó giống như hai cái sừng của con bò. Con bò chỉ có hai sừng, nhưng mà lông bò thì vô vàng phải không? Hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu. Thì khả năng mà đi xuống địa ngục ngạ quỷ Atula súc sinh ấy, là rất nhiều. Nhiều như lông bò. Trong cái kinh mà con rùa mù ấy, ở dưới đáy nước 100 năm nó mới lên mặt nước một lần, mặt biển một lần. Trên mặt biển có một khúc gỗ, có một cái lỗ trên khúc gỗ đó, trên khúc củi đó, và nó trôi lăn giữa biển, nó bập bềnh giữa sóng. Mà con rùa này 100 năm mới lên một lần, làm sao cái đầu nó chui đúng cái lỗ ấy thì mới khả năng sinh ra một con người. Con người sinh ra ít hay nhiều? Cực kỳ ít. Khó hay dễ? Cực kỳ khó. Thế có người mới phản biện rồi: thưa sư, như vậy tại sao con người ngày càng đông? Bây giờ lên 7 tỷ rồi, và hơn 7 tỷ rồi, và trong tương lai 9-10 tỷ. Quý vị có giải thích vấn đề được không? Tại sao con người càng đông? Nước Việt Nam gần tới chạm mốc 100 triệu rồi phải không? Bây giờ 96 mấy trăm nghìn, 97 rồi, 97 triệu rồi. Thế cái chuyện này nó không có gì là khó cả. Con người này đông, nhưng chúng sanh sinh ra làm người trên quả đất này là có duyên nợ, phải không? Phải sinh ra có oan trả, có thân thiện. Cho nên sinh ra thì người này làm bạn người kia, nhưng mà kẻ thù của người khác là oan trái. Duyên nợ thì làm bạn, có duyên thì làm bạn, có nợ thì thành vợ chồng, phải chưa? Rất là nhiều chuyện. Có nợ thì thành cha con, mẹ con, phải? Rất nhiều chuyện. Thì họ có cái mối tương duyên với nhau cả. Và chúng sanh ở cõi trên, các cõi trời, họ hết phước thì họ xuống đây họ sinh ra. Nhưng chúng sanh ở cõi dưới hết nghiệp, nhẹ nghiệp thì cũng sinh lên làm người. Cho nên cõi người nó đông, nó đông. Rồi các cõi người ở các xứ khác họ sang đây do duyên nghiệp của họ nên ngày càng nhiều. Nhiều ở đây thì phải bớt chỗ khác. Cái này thuộc về vũ trụ quan, quan niệm về vũ trụ. Chúng ta không cần nói nhiều. Cái chủ yếu chúng ta là làm thế nào mình luôn luôn có niềm, có sự ghi nhận, ghi nhớ. Ghi nhớ mình đưa tay ra, có tay vào. Trong kinh Tự Niệm Xứ nói cả này rất rõ, gọi là sampajanya, tức là cả cái tiểu oai nghi. Còn đại oai nghi là gì? Đi, đứng, ngồi, nằm. Rất nhiều người, rất nhiều chúng ta là đi không biết mình đang đi, phải chưa? Đứng không biết mình đứng, ngồi không biết mình ngồi, nằm không biết mình nằm. Chúng ta hãy tập trở lại, ghi nhận biết, nói cái gì biết. Ngàn ngữ Tây Phương thì là uống lưỡi 7 lần trước khi nói. Trong vi diệu pháp, cái này thuộc về khẩu hành, thì cái nền tảng của nó để có khẩu hành chính là tâm và tứ. Tâm tâm sở và tứ tâm sở. Tâm chính là cái sự tư duy, tứ là cái sự suy xét, suy đạt. Tức là thế nào? Chúng quý vị đừng nghĩ rằng là ôi tôi lỡ tôi buộc miệng tôi nói, tôi không gọi cố ý, tôi xin lỗi vân vân. Sự thật, nếu không có tâm và tự này chúng ta nói không được. Mà nói ra một cái khẩu ngữ thì nó có hai cái đánh giá. Đánh giá thứ nhất là bất thiện, đánh giá thứ nhì là thiện. Có lời nói nào mà nói ra là trung trung không? Lời nói bâng quơ là thiền hay bất thiền? Bất thiền. Cho nên cũng ngàn ngữ Việt Nam có câu gì? Lời nói mất tiền mua, lừa lời mà nói. Và cái này gây xung đột xích mích, phải không? Chỉ một lời nói của ông Tổng thống Mỹ, ông Tổng thống Nga là gây ra chiến tranh. Chiến tranh đúng một năm rồi, chưa dứt. Người chết, nhà sập cửa. Nhà cửa sập đổ vì một lời nói. Vì một cái ra lệnh đó, phải không? Hitler vì một ra lệnh giết 20 triệu người Liên Xô, 6 triệu người Do Thái, người châu Âu và các châu khác, kể cả Việt Nam cũng. Ông đi đánh nhau hơi thế chiến thứ nhất, thế chiến thứ nhì, do Pháp nó bắt đi qua đánh nhau. Đó là những con số ghi được, còn những con số lẻ tẻ không kể cũng khoảng 30-40 triệu người. Vậy thì tội của anh lính và tội của Hitler ai nặng hơn? Hitler. Vậy trong ba cái nghiệp thân khẩu ý đó, ý nào nặng nhất? Ý nghiệp nặng nhất. Một cái ý khởi lên truyền một cái khẩu. Chứ còn anh lĩnh thì anh giỏi lắm. Một lần sạp trần lá ca đánh nhau hay bắn thì anh giết vài người, đến vài chục người. Nhưng mà một lần của Hitler là nó bay luôn cả một quốc gia, giết là giết hết. Một lần của là Tào Tháo, một lần của Lưu Bị, một lần của Chu Du, chết cả vài người. Nhất tướng danh thành vàng cục khô. Một ông tướng mà thành danh, một vàng người chết. Vàng ở đấy không phải là 10.000 mà con số vô vàng trong chiến tranh. Vậy hằng ngày chúng ta luôn luôn có thân khẩu ý tạc hành, tạo nghiệp. Vậy chúng ta phải tu tập thế nào để giữ ba cái anh này? Vì sao? Vì chúng ta chỉ có hai việc làm thôi, thiền và bất thiền. Việc làm chúng ta chỉ có hai việc, cả ngày cả đêm suốt tất cả, kể cả lúc đi ngủ cũng có khi thiền, có khi bất thiền. Nhưng lúc chúng ta mơ mơ đi ngủ, còn ngủ sâu thì không biết gì, cả đó không tỉnh. Đối tượng của những cái tâm ngủ sâu không tỉnh, còn những cái tâm mà ngủ mơ mơ màng màng thì theo vi diệu pháp đó không phải là ngủ. Giấc mơ thật ra mình cũng thức, nhưng mà thức không 100%, không hoàn toàn thức. Nhất là các anh thanh niên hoặc là thiếu niên nhỏ nhỏ, chúng ta nằm ngủ gần cửa sổ, cái sập cái giường, rồi có song cửa sổ, rồi nằm mơ buổi chiều mình đá bóng, rồi tối nằm mơ đá vào đâu? Đá vào song cửa, đau chân có không? Hầu như là ai cũng có. Đó cũng tạo nghiệp. Tạo nghiệp. Tạo nghiệp lúc đó là thiền hay bất thiền? Nghiệp đó là thiền hay bất thiền? Đá vào song cửa đó là do cái gì nó sai sự chúng ta đá? À, cái ý, cái tâm ấy, cái tạc ý nó sai sự. Tạc ý đó là thiền hay bất thiền? Bất thiền. Do cái gì? Do tham. Tham muốn đá thẳng vào, tham muốn đá trúng cái quả đó vào, hoặc là do sân. Tùy theo trường hợp chúng ta có thể phân tích được. Bởi vì tham sân nó ở với mình cả ngày, cho nên mình phân tích nó được. Muốn phân tích được tham sân thì phải làm thế nào? Cần có trí tuệ, cần có tu tập, cần có học tập. Đầu tiên là phải học đã, phải chưa? Hay là ngồi tu thôi? Phải học. Gọi là pháp học. Pháp học chính là những bài kinh, bài giảng của Đức Phật thuyết, và ngày nay các ngài đem ra thuyết dạy lại cho chúng ta. Thực ra là người đi trước chỉ lại cho người đi sau thôi. bản thân sư với quý vị thì sư đi trước quý vị. Giống như cuốn sách sư đọc đến trang cuối cùng, trang tài liệu tham khảo đến trang cuối cùng, còn quý vị mở ra mới bắt đầu lời nói đó. Trong kiếp này mà thôi, chứ kiếp trước chưa chắc, kiếp sau cũng chưa chắc. Ví dụ những vị ở trong này phát tâm vọng mạnh, ý chí kiên quyết, kiếp sau tôi sẽ xuất gia, tôi sẽ phấn đấu pháp học Phật hành, nguyện mấy. Và với cái nỗ lực đó, làm cái gì, làm phước thiền gì cũng đều nguyện cho kiếp sau tôi như thế, đạt một cái trí tuệ sắc bén và có thể chứng ngộ giải thoát niết bàn trong kiếp tới. Và cuối cùng kiếp tới người đó làm được, còn những người khác hay là như sư đây còn lẹt đẹt theo sau. Cho nên không biết. Hoặc là ngay kiếp này bây giờ, biết đâu quanh quần đâu đây có một bậc thánh nhân đang ngồi. Bởi vì do vị trí, do phân chia công tác, sư ngồi trên này, quý vị ngồi dưới đó, biết đâu dưới này có thì sao. Nếu ai có thì xin phép được đảnh lễ. Không phải cười đâu, đừng có nghĩ rằng chúng ta ví dụ người Bắc gọi ra chợ Đông Xuân, ở Huế ra chợ Đông Ba, hay ở Sài Gòn thì tới chợ Bến Thành. Đừng có nghĩ rằng trong đó không có hiền nhân, không có thánh nhân. Nguy hiểm lắm quý vị ạ. Nguy hiểm lắm. Chúng ta xúc phạm đến những vị như thế, chúng ta nhờ học vi diệu pháp sẽ biết rằng những vị như thế rải rác quanh đây. Cho nên đừng coi thường họ. Coi thường họ tức là xúc phạm họ. Thái độ vô lễ, lời nói không cẩn trọng là xúc phạm họ. Xúc phạm với vị thánh tội nặng ấy nhé. Nặng, cái đó chúng ta biết, không cần giải thích. Đã. Nặng hơn xúc phạm người thường, chẳng phải dễ đâu. Kể cả con chó, con mèo, chúng ta cho nó ăn thôi, mà cái thái độ cho nó khác. Khác là sao? Thái độ trịch thượng, thái độ khinh khi, nó có thèm ăn không? Đôi lúc nó hiểu, nó dần nó không ăn. Vì sao? Vì cái tâm người nó đưa vào trong đó một cái luồng khí độc của tham sân và chúng ta không thấy, không biết. Ví dụ như ở bên Nhật còn cái ông viết cuốn sách về nước, chứ nhớ cái tựa đề là gì, năng lượng của nước cái gì bí mật của nước. Thì người dịch là sư cô Huyền Châu, cô dịch rồi, in rồi. Rồi ông chụp luôn cả những cái sóng, cái trường năng lượng của nước đó. Thế cái chuyện này á, quý vị về thử làm. Sư được biết thì vị vua Rama thứ 9 của Thái Lan á, người ông mặt mày tươi nhuận sáng sủa lắm. Ông vốn đã đẹp trai, đã tài giỏi rồi, phải nói tài giỏi thì cực kỳ. Riêng ông có cả ngang bằng phát minh sáng chế. Ông có luôn cả cái huy chương vàng Olympic về đua thuyền buồm, cái thuyền gì mà tầm ván rồi họ căng cái buồm nhỏ nhỏ họ đua. Ông rất giỏi. Thì hằng ngày ông thỉnh chư tăng vào cung điện để tụng kinh, rồi ông lấy kinh nước mà các ngài cầm cái dây tụng vào đấy, dùng nước đó để rửa mặt, dùng nước đó để uống, năng lượng rất cao phải không? Tất cả chúng ta mà chủ tâm vào đó, rồi các ngài thì là những bậc tu hành đạo cao đức trọng, chủ tâm đọc kinh vào đó nữa. Kinh là những lời Phật, những cái gì tốt đẹp nhất nằm trong đó. nó có chuyển hóa cái cấu trúc nước đó, hoặc là nó bỏ vào đó một cái lượng năng lượng tràn trề, thì chúng ta dùng cái đó thì nó tốt thôi. Như hồi nãy nói, cho nên chúng ta nên mở băng kinh MP3 gì đó pháp để nghe thường xuyên là vì vậy. Thay vì chúng ta xem nghe thời sự TV cải lương hạt bồi gì đó, chúng ta nghe cái này. Còn lỡ mà phải xem ví dụ như xem Doraemon, thằng con đang coi, mình lỡ phải xem. Hoặc là xem đời cô Lựu, cải lương đời cô Lựu, mình qua nhà hàng xóm công việc rồi mình phải xem, vẫn là đối tượng tu tập của chúng ta. Chứ không phải rồi thấy cô Lựu khóc mình cũng rụt khăn ra chậm chậm nước mắt hả? Chúng ta xem đó là cái tận cho đời, là vở kịch cuộc đời, phải không? Thì chúng ta sẽ dùng Chinta Maya Panya, cái trí tuệ do sư suy tư duy, suy tư để cái cô Lựu này sao cô khổ vậy. Thì rõ ràng theo lý thuyết, đây là nói theo lý thuyết, Đức Phật có dạy do nghiệp quá khứ cô đã tạo cái gì rồi. Người mà vật chất khổ không được đầy đủ là do đâu? Thiếu bổ thí, thiếu cúng dường, thiếu làm phước. Vậy chúng ta có cơ hội, tiền bạc có, phải chưa? Thì chết cũng mang đi được, thì tại sao không làm? Có người nói, thưa sư, làm thì lấy đâu con ăn? Gà không có con ăn, lấy đâu đi cúng dường? Sư đã từng nghe đầy hai lỗ tai, người thân của mình, bà con của mình nói như thế. Quý vị ăn một bữa rơi rớt ít nhất 10 hạt cơm, phải không? Có khi nhiều hơn, nhất là hồi nhỏ thì nhiều lắm. 10 hạt cơm nuôi đủ mấy trăm con kiến, phải không? Ít nhất vài con cá, nếu ta bỏ cơm cho cá, cái đó cũng là bổ thí á. Bổ thí rõ ràng chúng ta phải cho ra đấy. Rất trong kinh thì Đức Phật nói gì? Bổ thí những bậc đạo cao đức trọng, bậc thánh đấy. Bổ thí một bậc chánh đẳng giác là cao nhất, cao hơn 1000 lần bổ thí với một vị Phật độc giác, cao hơn 1000 lần đối với một vị là thánh A-la-hán. Cứ như thế mà đi xuống. Tuy cơ hội chúng ta cứ bổ thí, tạo điều kiện, biết xả ly, biết bổ thí, biết xả ly. Hôm qua có người hỏi, thưa sư, xả ly với bổ thí khác nhau thế nào? Đó là tiếng Việt. Tiếng Bali cũng vậy. Xả ly là cha gác và bổ thí là đa ná. Khác nhau không? Khác. Khác rất rõ. Xả ly là gì? Là bỏ ra. Mình dịch mắt nữa, mình ôm về mình nữa, mình bỏ ra và xả ly. Bổ thí là gì? Bổ thí là một cái chữ đa ná, nó dịch rất nhiều nghĩa. Thí là cho, thí nghĩa đen là cho, cho tặng biếu cúng dường làm phước. Tiếng Việt rất nhiều từ để dịch cái chữ đa ná này. Vậy bổ thí cũng là xả ly. Vậy khác nhau chỗ nào? Vậy khi mình cho tức là mình cũng xả ly, mình dịnh phải không? Khi quý vị ở đây chắc nhiều người đi đặt bạc rồi phải không? Khi đặt bạc là cái tay mình phải như thế này, mới đồ mới rơi vào hay xuống trong bạc của nhà sư. Còn nếu tay mình như thế này thì có xuống không? Không xuống. Chưa bồ thí nhé. Chưa đa ná, chưa cúng dường, chưa đặt bát. Nhưng mà xong rồi thì là xả ly. Vậy trong bồ thí có xả ly. Khác nhau ở chỗ. Hả? Xả ly cái tâm. Bồ thí cũng là thả cái tâm mình. Nếu không có tâm xả ly thì không bồ thí được. À, mà tâm cũng bồ thí. Nhưng mà đối tượng nó khác nhau. Bồ thí hay cúng dường hay cho có đối tượng nhận á? Có. Xả ly theo nghĩa bồ thí là có đối tượng nhận. Nhưng xả ly có khi không có đối tượng nhận, phải chưa? Ví dụ như cái máy vi tính cũ rồi, hết đời rồi, xả, bỏ, ly là rời, phải không? Có đối tượng nhận á, thung rạc nhận, phải chưa? Cuối cùng người ta làm gì việc họ, nhưng mình vứt, gọi là xả ly là vứt bỏ, không có ai nhận cả, cũng là xả ly. Có người nhận cũng xả ly. Trong bộ thì phải có xả ly rồi. À, cho nên sư nhớ cái trường vui có lần có Phật tử khi đó sư đang ở Vĩnh Thái ấy, đem tới cùng giường ông sư. Bên đó họ hay làm mấy cái show rồi bỏ tự vật dùng, cái em bọt xà phòng đồ gì gì trong là người ta bán sẵn ở phố trước gần chùa hoặc trong chùa, rồi mình mua mình đến cùng với ông sư nào đó. Thì đùng một cái có Phật tử đó đem tới cúng. Thì vị sư đó với một vị sư khác đang đàm thoại pháp rất là hay. À, thì tới cúng với cái vị chủ cái cốc đó, chủ chỗ đó. À, còn vị sư khách thì đang đối thoại. Thì vị đó nhận một cách là không như bình thường, là phải tụ, nghĩa là cũng nghi cũng lễ rồi cũng là chúc phúc, thì bên này cũng nói cho qua để mà trở lại đàm đạo. Rồi vì đó mới lấy cái đó đem cùng lại cho vị bên này. Vì bên này ra về đem đồ về, cái người Phật tử không vừa lòng tí nào cả. Mình cùng cho sư mình, sư tôi, sư tôi dùng bây giờ để cho sư kia. Để bữa sau đến khiếu nại, bực mình khiếu nại, thì ngài mới nói đúng ra con phải ngồi mà nghe pháp, giữa pháp bộ thí và pháp mà giáo pháp đang thuyết thì phước nào tối thượng hơn, cao hơn? Rõ ràng nghe pháp cao hơn là bộ thí. Bộ thí là cái thấp nhất, cái đầu tiên, còn mấy cái này nó cao. Bởi vì nghe pháp mới hiểu được lý lẽ, mới bố thí được và đúng. Thì vì này, cô tới cô cũng như vậy. Thứ hai, con có biết cái đó con cũng cho sư rồi phải không? Dạ con cũng rồi. Cái đó của con hay của sư? Tài sản bây giờ là của ai? Của sư. Của sư thì sư làm gì, là quyền sư hay quyền có? Nhưng mà con người chúng ta cũng xong rồi. Chục năm sau nói ú cái đó tôi cũng, cái bàn này tôi cũng, rồi thậm chí con khắc cái tên mình lên nữa. Có khắc tên mình lên. Nhiều khi cũng một cái tượng Phật hay một cái tượng gì đó, rồi dưới này khắc cái tên mình. Nguy hiểm lắm quý vị. Vì sao nguy hiểm? Ngày nào chư tăng cũng phải lạy cái tên đó. Lạy tượng thì lạy luôn cái tên đó. Rồi nói như mấy thầy bên kia là là mất phước, là tội, ông bà mình sẽ khổ, tên cái người đó sẽ khổ. Thì sư không biết thế nào, vì thật ra nói cái tên thôi đấy. Nhưng mà đấy, đã như vậy bộ thị đó đã xả ly chưa? Thấy nguy hiểm không? Xả ly tại thời điểm đó thôi, còn về sau không xả ly. Và cái này nó còn cái nhiều hệ lụy nữa Mà nói vì diệu pháp thì nó hay lắm, nhưng mà chúng ta thì không đủ điều kiện, không có thời giờ. Đấy. Và chúng ta học vào những cái này, chúng ta sẽ biết mình tu đúng hay không đúng. Nha. Tu đúng hay không đúng, cái đó quan trọng á. Cực kỳ quan trọng. Đôi lúc, sư nói thẳng luôn, đôi lúc ông thầy mình chỉ mình tu, nhưng mà vẫn có sai không? Vì sao? À, vì ông là phàm nhân thì vẫn có quyền sai, phải chưa? Sư cũng tự hào sư là người đục, nhưng mình có cái gì làm ý cử? Kinh sách, sách còn nguy hiểm, nhưng mà kinh được truyền thừa do các ngài thuộc lòng, từ đời đó đến đời này, từ thời Đức Phật đến đời này, thì mình ý cử vào đó. Vì sao? Đức Phật Niết Bàn chưa? Rồi. Ngài có con để cho mình hỏi không? Không. Đó là kinh. À, đó là Phật. Pháp. Pháp thì muôn hình vạn trạng, cái nào cũng pháp hết, phải không? Và pháp học chính là kinh sách. À, nhất là tam tạng kinh điển, chúng ta cần ý cử vào. Thứ ba là tăng. Tăng thì chúng ta có biết ai là thánh tăng không? Không. Cho nên những vị tăng nổi danh, xuất sắc, có đệ tử cả khắp thế giới, chưa hẳn là thánh. Nha. Chưa hẳn là thánh. Ai có tu mới thành thánh. Ai có tu mới có năng lượng. Phải không? Chúng ta nên tìm những vị như thế. Chúng ta nên tìm hiểu trong kinh, trong sách và những vị như thế. Chứ không thì mình trao mình cho ông thầy. Phải chưa? Rồi ít bữa một cái, ông hoàng tục, ông ra đời, ông tu nữa, tới làm gì? Đòi lại cái tivi bữa trước mình cúng. Chuyện có thật nha. Thì nói chung cái pháp này mà nói trong một tiếng rưỡi đồng hồ thì sư cũng đủ khả năng để truyền trao cho quý vị rất là nhiều cái pháp. Mà pháp là toàn ứng dụng nha. À, ứng dụng. Chứ còn cái lý thuyết ấy thì sư có nhiều, nhưng có những lý thuyết sư cũng đem ra. Và nãy giờ thì sư cố gắng đưa vào cho quý vị những ứng dụng trong đời sống, từ lúc quý vị mở mắt thức dậy đến lúc động mắt đi ngủ. Đoàn động mắt đi ngủ chắc là phải hẹn một kiếp xa xôi nào đó, một cơ duyên nào đó nếu chúng ta gặp nhau. Ai muốn hỏi gì thì bây giờ là hết giờ rồi. Cho nên là sư thì vẫn còn sống đến hết ngày hôm nay là chắc chắn. Do cái pháp lực của ngày hôm nay, sư cúng dường đến Tam Bảo và đến tất cả quý vị, đến các sư giao duyên cũng như các cô tu nữ giao duyên, thì là ai cần hỏi gì có thể đến chùa Pháp Luân hỏi, hoặc là những ngày về sau nếu sư còn sống thì gắng mà hỏi nhá. Bởi vì những cái pháp này thì ta biết thì lợi lạc cho mình trong tu tập. Và đến giờ cũng là giờ phải lẽ, thì nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả các vị tu giao duyên, sa di giao duyên, tu nữ giao duyên được màn căn an ổn, tật bình tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, và tinh tiến thực hành giáo pháp, luôn luôn có niềm tỉnh thức, có trí tuệ để biết được pháp mình đang hành, đang học, để đem ra áp dụng trong đời sống thường ngày. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thú lành thôi. Mời tất cả các học viên chúng ta quỳ lên. Nam mô Sang Kha Vá. Vào giờ này thì thời pháp của Thượng Tọa Giảng Sư, chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa Giảng Sư đã có một bài pháp thiết thực vì diệu pháp ứng dụng trong đời sống hàng ngày đến với toàn thể học viên khóa xuất gia giao duyên lần thứ nhất năm 2023 tại chùa Hiền Không Sơn Thượng. Chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa, kính chúc Thượng Tọa được thân khỏe, tâm an. Và giờ này chúng con cũng xin phép được hồi hướng. chữ thiên ngữ trên hư không địa cầu thượng ngữ ra thông mọi điều long vương thần lực có nhiều đồng sinh hoan hỷ phước đều chúng tôi hộ trì phật giáo tăng bồi các bậc thầy tổ ân vui lâu dài quyên thuộc tranh khai nạn tai chúng sanh được hưởng phước dài bên lâu chúng tôi vui thu đạo màu tu hành tinh tấn hầu vô sinh. Toàn thể học viên chúng ta đảnh lễ ba lễ: nhất tâm thành kính đảnh lễ, nhất tâm thành kính đảnh lễ, nhất tâm thành kính đảnh lễ, thành kính nhất tâm. Và giờ này chúng con cũng xin cung thỉnh thượng tọa giảng sư trở về nghỉ ngơi.